One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 933, chương 970. Zoro trở về. Các ngươi xem, chấm ngoặc kép, đang ở hỏa diễm đảo vây xem Nami đám người. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bị một cái mạc danh kỳ diệu bay tới một cái cự đại kiến trúc. Đều cho sợ ngây người. Đây là Ngủ Miêu trung tướng kiến thức rộng rãi. Dù sao hắn là hải quân một gã trung tướng. Chờ hắn nhận ra đây là cái gì thời điểm. Cả người nhất thời ngốc ngây tại chỗ. Tựa như liền nhất tôn tượng mộc tượng đá. Vẫn không nhúc nhích. Ngây ra như phỗng. Đây là Long Môn. Căn cứ. Nhưng là. Làm sao lại xuất hiện tại nơi đây đâu? Cái nghi vấn này. Không có người có thể cho hắn đáp án. Thế nhưng. Cái này đích đích xác xác chính là Long Môn. Ta muốn. Cái này nhất định là Zoro làm. Nhìn một hồi, Luffy thu hồi ánh mắt. Trong mắt lóe lên một đạo hiểu ra tinh quang. Thấy mọi người còn đang nghi ngờ. Luffy nhắc nhở các ngươi đã quên. Zoro nhưng là liền ngư nhân đảo đều có thể từ đáy biển lấy được trên biển. Phóng nhãn cả cái thế giới. Cũng chỉ có hắn có cái này năng lực. Zoro có thể rời non lấp biển. Đừng nói là một cái nho nhỏ kiến trúc. Coi như là một tọa hải đảo cho dù là một cái quốc gia. Miễn là Zoro nguyện ý. Như cũ có thể tùy tâm sở dục lấy được bầu trời. Hội trưởng, chúng ta đã bay đến hỏa diễm đảo. Lúc này, Hắc Long đã hoàn toàn sợ than. Coi như Long Môn bay đến quân cách mạnh tổng bộ. Hắn cũng không ngăn cản được. Oanh một tiếng, theo một hồi đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn. Long Môn căn cứ hung hăng rơi vào hỏa diễm đảo bên bờ. Ai hét, chấm ngoặc kép, một hồi đất rung núi chuyển. Hắc Long một bước cẩn thận, bị chấn bay, dĩ nhiên đánh vỡ tường từ trong căn cứ bay ra ngoài. Vừa lúc ngã ở Hắc Hồ Tử trước người Tích. Cứu ta, chấm ngoặc kép, Hắc Long như gặp cứu tinh. Liền lăn một vòng đi tới Hắc Hồ Tử trước người. Cùng một tôn tử tựa như, chợt quỵ ở Tích trước mặt cầu van ngươi. Zoro muốn giết ta. Miễn là ngươi đã cứu ta, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Lúc này, thân là Thiên Long Nhân tôn nghiêm, hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Không có quá lâu, trong trụ sở tiếng kêu thảm thiết liền bay ra. Cách đến rất xa, là có thể ngửi được cái kia sặc nhân huyết tinh khí. Mùi tanh trùng thiên, khiến người hít thở không thông. Hắc Long thậm chí hoàn toàn không có làm rõ nơi này tình trạng. Đợi một hồi, bỗng nhiên, bịch một tiếng, Hắc Long bên tai, chợt vang lên một tiếng súng. Sợ Hắc Long kích linh linh dùng mình, hắn cả người run lên, theo sát mà, liền kinh ngạc trừng lớn con mắt. Chỉ thấy, phịch một tiếng, viên đạn lại vừa vặn bắn vào Hắc Hồ Tử ngực. Hắc Long bối rối, lòng nói, cái này hỏa diễm đảo không phải Hắc Hồ Tử địa bàn sao? Hắn không phải mạnh nhất trên thế giới nam nhân sao? Nhưng là, lại có thể có người hướng hắn nổ súng. Hơn nữa, còn đánh trúng hắn. Tỉ mỉ nhìn một cái. Hắc Long lúc này mới phát hiện. Hắc Hồ Tử tóc tai bù xù vết thương chằng chịt. Thảm thấu, đánh chết hắn cũng không tin. Thế giới mạnh nhất Hắc Hồ Tử thế mà lại chật vật như vậy. Nhưng là, quay đầu nhìn một cái. Hắc Long nhất thời hiểu. Chính mình còn muốn để Hắc Hồ Tử cứu hắn. Cái này không phải vô nghĩa sao? Hắn đang bị tóc hồng đoàn hải tặc quần ẩu. Mình cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Nơi nào còn nhớ được hắn a? Hắc Long xoay người dám phải ly khai. Vèo một tiếng. Bị Zoro cứu Kuina từ bên trong trụ sở phi thân nhảy ra ngoài. Hàn quang lóe lên. Còn thời gian một cái nháy mắt. Kuina liền đuổi tới Hắc Long phía sau. Dựa theo hai chân của hắn là một kiếm. A, vì sao chém chân của ta a? Hắc Long đau gào khóc trực khiếu. Tâm lý ủy khuất muốn chết. Hắn năng lực hiện tại chỉ có thể bao trùm lên nửa người. Cho nên, coi như Kuina đem chân của hắn chém cái hy ba lạn. Hắc Long cũng vô pháp sử dụng kim cương năng lực ngăn cản. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, Kuina không nói được một lời. Lông mày dựng thẳng, mắt hạnh trợn tròn, tuy là một nữ hài tử, nhưng là trên người sát khí như trước khiến người sợ. Liên tiếp ở Hắc Lãnh trên đùi bổ hơn 10 kiếm, còn chưa hết giận, Quy Na lại bay lên một cước, đem Hắc Long đá vào hải lý. Hắc Hồ Tử thấy tình thế không ổn, một bên ra sức ngăn cản, suy nghĩ cũng đang nhanh chóng xoay tròn. Rút lui, chấm ngoặc kép, trước hết rời khỏi chiến đấu là Luffy một người. Chống đỡ đến hiện tại, bọn họ đã triệt để không chống nổi, mặc dù không cam tâm nữa. Thân là thuyền trưởng, Luffy cũng không thể nhượng mọi người bạch bạch đem mệnh cho liên lụy. Bảy đại hải tặc đoàn kịch liệt tranh đấu, không kém hơn Sengoku thất hùng tranh phách. Luffy một người, bất đắc dĩ trước giờ lối ra. Coi như Luffy thối lui ra khỏi hoàng kim thuyền tranh đoạt. Rất nhanh, còn có một khác chàng chiến đấu kịch liệt đang chờ hắn. Đó chính là hung ác nhất tội phạm Dragon công khai xử quyết. Hô lạp lạp, chấm ngoặc kép, Zoro cứu những tù phạm kia. Từng cái đầy sinh lực từ trong căn cứ vọt ra. Bọn họ không chỉ có báo thù, cũng khôi phục tự do. Có kích động quỳ trên mặt đất, nước mắt ào ào không ngừng chảy. Có đối với đại hải điên cuồng hô to, tùy ý gầm to, hát xì, duy độc Zoro, là từ căn cứ cửa chính, cực kỳ khách khí, rất bình tĩnh đẩy cửa đi ra. Nami nhịn không được phốc phốc nở nụ cười, Zoro, ngươi là tại gây cười sao? Ngươi đem cả cái căn cứ đều cho hủy rối tinh rối mù. Còn có cần phải từ cửa chính đi ra không? Zoro xoa bóp vò đầu, như vậy không phải khóc hơn một ít sao? Khóc người một cái quỷ a, còn không mau qua đây. Được rồi, những người này là chuyện gì xảy ra? Zoro đi cứu Quy Na, Nami đương nhiên biết. Thế nhưng, cái này vô duyên vô cớ nhiều nhiều như vậy tù phạm. Có lộng trên người giống như là ác quỷ. Cũng quá dọa người a. Zoro không thể làm gì khác hơn là đơn giản giải thích một chút. Cái gì? Hắc Hồ Tử nhìn một cái. Phát hiện không chỉ có Zoro bình an vô sự đã trở về. Hắn còn mang đến nhiều như vậy chiến lực. Hiển nhiên, tiếp tục lưu lại đối với hắn một chút chỗ tốt cũng không có. Hắn hiện tại tình cảnh rất không ổn. Chỉ là tóc hồng đoàn hải tặc hắn liền ứng phó không được. Hắc Hồ Tử minh bạch. Chiếc này hoàng kim thuyền. Hắn khỏi điếm ký. Hắc Hồ Tử liều mạng giết ra khỏi trùng vây. Kịp thời thoát đi hỏa diễm đảo. Đến hiện tại thì ngưng, bảy đại hải tặc đoàn đã thối lui ra khỏi hai cái, theo thứ tự là Hắc Hồ Tử cùng mũ rơm Luffy, Zoro, cái này suy thần, hắn dĩ nhiên đã trở về. Buggy cũng giật mình cầm đều rớt xuống. Buggy thuyền trưởng, không bằng chúng ta lấy lui làm tiến, rút lui trước ly hỏa diễm đảo. Tham mưu trưởng Mr. Ba trong mắt lóe lên một tia cơ trí sáng quang. Hắn vội cúi người tiến đến Buggy bên tai khuyên nhủ, Buggy. Người thấy được sao? Zoro hiện tại cực kỳ cường thế. Đồng bạn của hắn cũng đều là dĩ giật đãi lao. Tinh khí thần đều khôi phục rất tốt. Zoro lại lập tức mang đến nhiều như vậy bừa bộn tên. Chúng ta hay là trước ly khai a? Bằng không? A, Mr. Ba nói không đợi nói xong. Hắn liền phát hiện. Tóc hồng đã dẫn người lên thuyền đi. Mr. Ba tự cho là rất thông minh. Nhưng là, tóc đỏ trên thuyền chạy. Beckman nhưng là đệ nhất thế giới chỉ số thông minh nam nhân. Mr. Ba điểm ấy bảng cửu chương. Vậy cũng là nhân ra chạy. Beckman bình thường chơi còn dư lại. Zoro đoàn hải tặc khí thế hung hung. Tóc hồng mới vừa cùng Hắc Hồ Tử đánh một trận. Hắn cũng không khỏi không tạm thời tránh nhường một tí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.